Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, thật sự là quá quái lạ. Ai, Nguyệt Nhi, đi, theo ta cùng nhau tiến cung, đi tìm Thánh Thượng muốn người. Lý Dật bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, trực tiếp quay người ly khai. Càng là nhìn xem trước mặt khối này phá địa phương, Lý Dật trong lòng thì càng khó chịu. Dù sao, chính mình cũng rất lâu đều không đi vào triều, cũng liền hôm qua lộ cái mặt mà thôi. Lý Dật quyết định trước vào cung đi tìm Lý Thế Dân muốn nhân tài được. Liền ra 10 vạn lượng bạc, không có bất kỳ ai. Bản thân làm sao đem thư viện cho cả lên, mặc kệ người khác có làm hay không lấy được. Dù sao Lý Dật là làm không được, lẻ loi một mình làm thư viện, Lý Dật không bản sự này. A, là, công tử, Nguyệt Nhi trả lời, liền cùng sau lưng Lý Dật, một đạo hướng về hoàng cung mà đi. Giờ này khắc này, hoàng cung đại điện, trên triều đình, trên long ỷ Lý Thế Dân, hôm nay tâm tình phá lệ tốt, các thần tử đưa ra không ít đúng trọng tâm đề nghị, cơ hồ rất nhanh liền thông qua, đồng thời sai người bắt đầu ban phát xuống. Không qua bao lâu, chính sự xử lý xong sau, Đào Thành Nhất liền bật người từ trong đội ngũ đứng ra. Thân làm đường triều quan viên, này một ít nhãn lực sức lực, hắn vẫn là có, bằng không, hắn cũng sẽ không trở thành đại lý tự khanh. Thánh thượng, vi thần có việc muốn tấu. Đào Thành Nhất ôm quyền thi lễ, thanh âm vang dội, chuẩn, Lý Thế Dân cười gật đầu, an ủi, chính sự nói xong, nên đem tình tiết vụ án cho sửa lại, bằng không thì ngày sau, một khi Lý Dật đem thư viện xây dựng lên đến, cái kia cũng sẽ bị người rơi xuống mượn cớ. Đợi lát nữa, Lý Thế Dân cũng không dễ cùng đầy triều văn võ đám người tuyên bố quyết định này. Chỉ bất quá, làm Lý Thế Dân cái này đạo lời nói vừa dứt, trên triều đình thế gia đại tộc quan viên đám người, sắc mặt bật người trở nên cực kỳ không dễ nhìn. Bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, Đào Thành Nhất lúc này đứng đi ra, nhất định là vì chuyện hôm qua. Chỉ sợ, Vương Bảo Tuyền, Lư Ứng Hùng, Thôi Giáp đám người, khẳng định là xong đời, coi như bọn hắn hiện tại bật người đứng đi ra phản đối cũng đã chuyện vô bổ. Ai, chỉ sợ Vương Bảo Tuyền đám người lần này là thật xong. Đúng vậy a, không nghĩ đến lần này chúng ta lại bị Lý Bá An cùng Thánh Thượng vô hình bày một đạo. Chúng ta đã trải qua tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ sợ về sau không được tốt đối phó. Ai, trên triều đình thế gia đại tộc quan viên đám người trong lòng rất là bất đắc dĩ, lòng có hơn mà lực không đủ, chỉ được trung thực địa đứng đấy, chờ đợi Đào Thành Nhất cùng Lý Thế Dân biểu diễn. Có thể ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, đầy triều văn võ bách quan trong lòng lại là cái vui vẻ không ngớt, bởi vì lần này bọn hắn hoàn toàn đứng ở Lý Thế Dân bên này, cùng thế gia đại tộc trận này vô hình đọ sức, bọn hắn đại hoạch toàn thắng. Thế gia đại tộc lần này căn bản lật người không nổi. Khởi bẩm Thánh Thượng, Đào Thành Nhất nhìn thấy vui vẻ ra mặt địa ôm dưới quyền, bật người lên tiếng đạo. Đi qua suốt đêm thẩm vấn sau đó, Vương Bảo Tuyền đám người đã thú nhận bộc trực, phò mã là bị bọn hắn oan uổng. Đây là bằng chứng, mời Thánh Thượng xem qua. Tốt, hiện lên đi lên. Lý Thế Dân khoát khoát tay, Cao Công Công liền đi qua cầm qua lời khai, đem hắn đưa cho Lý Thế Dân. Nhìn tới tay bên trong lời khai, cơ hồ cùng hôm qua tại triều đình bên trên nói giống nhau như đúc. Lý Thế Dân hài lòng địa cười, mặc dù những cái này cái cho từ, Lý Thế Dân trong lòng đã sớm biết rõ, bọn hắn khẳng định đều là bị Lý Dật oan uổng. Nhưng hiện bây giờ, đối với Lý Thế Dân tới nói, đây chính là chứng cứ, bằng chứng như núi. Vương Bảo Tuyền thế gia quan viên, căn bản là bất lực về ngày. Chư vị ái khanh, nhưng còn có dị nghị. Lý Thế Dân buông xuống lời khai, cười nhìn xem đầy triều văn võ. Chúng thần không khác, thánh thượng thánh minh, đầy triều văn võ bật người ôm quyền khom người, cùng kêu lên ứng đạo. Thế gia đại tộc quan viên đám người, cũng là cắn răng, cọ sát lấy răng, không cam lòng theo sát phụ hòa. Bọn hắn liền xem như rảo biện, có thể bằng chứng như núi, căn bản là lật người không nổi. Tốt, Lý Thế Dân thấy không có người phản đối, trong lòng một mảnh đại hỷ, bật người tuyên bố quyết định. Tất nhiên bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, truyền chấm khẩu dụ, Vương Bảo Tuyền, Lư Ứng Hùng, Thôi Giáp ba người, thân làm mệnh quan triều đình, lại đương triều oan uổng Lý Bá An, gieo hạt lưu ngôn phỉ ngữ, hết thảy cách chức, giao cho đại lý tự điều tra. Đồng thời, xét thấy Lý Bá An tại bách tính bên trong thanh danh không tồi, này ba người đối Lý Bá An thanh danh tạo thành ô uế, mỗi người bồi thường 50 vạn lượng. Vương gia, Lư gia, Thôi gia, ba nhà chính là ta Đại Đường danh môn vọng tộc, cái gọi là cha không dạy con chi tội. Này ba nhà quan viên, hết thảy tạm thời cách chức điều tra, lập tức tuyên chỉ, đem hắn chiêu cáo thiên hạ, cảnh giác thế nhân. Sau khi phân phó xong, Lý Thế Dân thở mạnh bày xuống ống tay áo, nhìn về phía bên người Cao Công Công, là thánh thượng. Cao Công Công bật người gật đầu, giả vờ giả vịt đưa cho bên người Tiểu Công Công, nháy mắt một cái đi qua. Cái kia Tiểu Công Công nhanh đi làm. Thánh thượng thánh minh, đầy triều văn võ lần thứ hai đứng dậy đáp lại. Đối với cảnh tượng này, Lý Thế Dân hài lòng. Lần này, hắn không riêng gì đánh một cái xinh đẹp thắng trận, mà lại còn đem kiến tạo thư viện ngân lượng cũng cùng nhau được đến. Không cần tốn nhiều sức, liền có thể tạo phúc bách tính. Đối Lý Thế Dân tới nói, hoàn toàn liền là huệ dân đại kế. Không qua bao lâu công phu, Tiểu Công Công liền đem đã sớm mô phỏng tốt thánh chỉ lấy ra. Lý Thế Dân đưa tay tiếp nhận, sau đó giả vờ giả vịt nhìn nhìn, tự tay đắp lên ngọc tỳ. Việc này, cuối cùng là có một kết thúc, nhưng mà liền ở lúc này, ngoặc cửa thị vệ, lại là bước nhanh chiều trong điện chạy vào tiến đến, ôm quyền thi lễ bẩm báo đạo, thánh thượng, phò mã đô úy liền ở ngoài cửa, nói là có chuyện quan trọng muốn tấu. Ân, Lý Thế Dân tức khắc sững sờ, có chút ra ngoài ý định bên ngoài, trên triều đình còn lại văn võ bách quan, cũng là không khỏi trong lòng sững sờ, bọn hắn đều biết rõ. Lý Giật ra hỏa này, trên cơ bản liền sẽ không đi lên triều. Hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ, Lý Giật đã sớm cùng Lý Thế Dân, cùng một chỗ hiệp thương tốt? Bằng không, tại sao là như thế sao? Truyền, hoàn hồn tới Lý Thế Dân, mặt không biểu tình khoát tay. Là, thánh thượng, thị vệ bật người quay người mà đi, đem Lý Giật mang vào bên trong đại điện. Giờ phút này, làm Lý Giật tiến đại điện, hắn liền cảm giác được một trận ngập trời sát ý, xông thẳng trên người hắn đánh tới, đồng thời phá lệ nồng đậm. Rất hiển nhiên, những cái này cái ánh mắt, đều là tới từ những cái kia thế gia đại tộc. Lý Giật bỗng nhiên có chút mộng, nhưng là, người nào mẹ kiếp địa sợ ai vậy? Có bản lĩnh, không phục tới làm a? Thế là Lý Giật bước chân ổn rất nhiều, đứng ở trên triều đình, ôm quyền thi lễ, vi thần tham kiến thánh thượng. Ái khanh, ngươi có chuyện gì muốn tấu? Lý Thế Dân nhíu mày, nhìn về phía trong điện Lý Giật, trong lòng của hắn đã trải qua suy đoán một phen, hơn phân nửa Lý Giật ra hỏa này, nhất định là vì kiến tạo thư viện một chuyện mà thôi. Hắn cũng biết rõ, bản thân cho Lý Giật ngân lượng thật là ít đến thương cảm. Bất quá, Lý Thế Dân lại là biểu hiện rất bình tĩnh. Bởi vì hiện tại, kiến tạo thư viện cần thiết ngân lượng. đã trải qua hoàn toàn có. Hắn cũng không sợ cái này ba gia thế nhà đại tộc người sẽ không được giao ra đến. Nếu là bọn hắn không được giao ra đến mà nói, kia chính là chống lại thánh chỉ, tội chết một đầu. Chỉ là dựa vào cái tội danh này, Lý Thế Dân liền có thể quang minh chính đại nhất cử diệt trừ bọn hắn ba nhà, đồng thời đem bọn hắn ba nhà tài sản hoàn toàn dung nhập quốc khố. Lý Thế Dân cũng biết rõ bọn hắn tuyệt đối sẽ không như thế ngốc. Lúc này đứng tại triều đình bên trên Lý Giật phát hiện trong điện bầu không khí tựa hồ có chút rất không thích hợp. Hơn nữa thế gia đại tộc người thỉnh thoảng nhìn về phía thần sắc hắn cũng là đầy mang cừu hận, nhưng Lý Giật căn bản là không được sợ bọn hắn. Hồi bẩm thánh thượng, Lý Giật thẳng thân mà lên, bỗng nhiên lên tiếng đạo: vi thần hy vọng thánh thượng có thể đưa cho vi thần mấy người. Vi thần một người mà nói là lòng có hơn mà lực không đủ, không thể hoàn thành thánh thượng phân phó. Ngoặc kép chấm hỏi, lần này đầy triều văn võ bách quan toàn bộ đều một chút liền kinh ngạc, thánh thượng tự mình cho hắn phân phó rốt cuộc là dặn dò gì? Chẳng lẽ thánh nhân lại tại âm thầm phân phó Lý Giật cái đại sự gì hay sao? Mặc dù đầy triều văn võ bách quan trong lòng hiếu kỳ không nhỏ, nhưng bọn hắn cũng không có sinh khí, mà là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một cái cái hiếu kỳ địa nhìn về phía Lý Giật. Có thể trên triều đình thế gia đại tộc quan viên lại là sắc mặt mộng bức, trong lòng có một loại không ổn cảm giác dâng lên. Tựa hồ Lý Giật lần này lại muốn làm cái đại sự gì, hơn nữa vẫn là đối bọn hắn bất lợi đại sự. Thế gia đại tộc quan viên trong lòng tức khắc liền luống cuống một nhóm, giống như chim sợ ná, nhao nhao tả hữu nhìn nhau, muốn từ đối phương ánh mắt bên trong tìm ra một tia khả nghi lỗ thủng. Nhưng khiến người ta thất vọng là bọn hắn căn bản là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa hiện bây giờ bọn hắn cũng không dám tùy tiện đến hỏi, trong tim một mảnh tâm thần bất định bất an địa nhảy lên. Cũng đúng, Lý Thế Dân nghe được Lý Giật lời này nói tới, tức khắc liền cười. Nguyên bản hắn còn dự định đợi lát nữa lại nói cho đầy triều văn võ, nhường Lý Giật đi kiến tạo thư viện một chuyện. Có thể Lý Thế Dân không nghĩ đến Lý Giật tới đúng thời điểm. Ha ha, hai tiếng cười to, Lý Thế Dân nhìn một chút Lý Giật, đồng thời đề khẩu khí, cười nói ra, yên tâm đi, trẫm đã có quyết định. Lý Ái Khanh, vi thần tại. Lý Giật có chút không hiểu địa trả lời, trẫm hiện tại liền ra lệnh ngươi vì đại đường thư viện viện trưởng, đồng thời nhường lễ bộ cấp phát 150 vạn lượng, ngươi có thể không nên để cho trẫm thất vọng rồi. Lý Thế Dân cười đạo. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Giật bỗng nhiên có chút mộng, cái này mẹ nó hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên a, bản thân còn cái gì đều không có nói rõ, Lý Thế Dân liền trực tiếp phân phó, còn gọi một số lớn khoản xuống tới. Phải biết, trước đó Lý Giật tiếp vào thánh chỉ, thế nhưng là chỉ có 10 vạn lượng bạc a. Quái tai, thật sự là quá quái lạ. Lý Giật biết rõ, dựa theo Lý Thế Dân vừa rồi hô hắn tư thế, hắn xuất hiện tại như vậy nói, trong đó tất nhiên có quỷ, Lý Thế Dân sẽ như vậy cam lòng. Lý Giật vậy mới không tin, có thể tất nhiên Lý Thế Dân đều nói như vậy, mà lại còn phá lệ cấp phát 150 vạn lượng, Lý Giật làm sao sẽ cự tuyệt? Vi thần đa tạ thánh thượng. Lý Giật bật người ôm quyền đền đáp, đồng thời chắp tay thi lễ một cái, sau đó mới đứng dậy cười đạo, thánh thượng, vi thần muốn tìm thánh thượng muốn hai người, còn mời thánh thượng cho phép. Ân, muốn người? Lý Thế Dân nhíu mày, có chút xem không hiểu Lý Giật, lên tiếng đạo, ngươi muốn cái gì người? Mình bây giờ cũng đã cấp phát đi xuống, còn ngay trước đầy triều văn võ mặt lắp cái người tốt, Lý Bá An ra hỏa này, lại còn đòi hắn người. Lý Thế Dân có chút suy nghĩ không thấu. Thánh thượng, Lý Giật cũng không để ý hắn, trực tiếp ôm quyền lên tiếng đạo, vi thần muốn để, đem làm thiếu giám, Diêm Lập Bản, đem làm đại tượng, Diêm Lập Đức, cùng vi thần cùng một chỗ kiến tạo thư viện, bằng không thì, vi thần một mình lực mỏng, chỉ sợ sẽ làm không được. A ha, Lý Thế Dân ngẩn người, hắn còn coi là sẽ là cái đại sự gì. Nghe được Lý Giật là muốn hai người này, hắn liền không chút do dự địa đáp ứng. Chuẩn tấu, dù sao hai người này đều là đường quốc nhất lưu kiến trúc thiên tài. Có bọn hắn hai người tại, đại đường thư viện cũng có thể đủ nhanh chóng địa xây dựng lên đến. Chỉ cần là vì nước vì dân, Lý Thế Dân đều đáp ứng. Đa tạ thánh thượng, thánh thượng thánh minh. Lý Giật gặp Lý Thế Dân không chút do dự địa đáp ứng, cười đáp lại, mà Diêm Lập Bản, Diêm Lập Đức huynh đệ hai người, nghe nói như thế sau đó, trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, tranh thủ thời gian ra khỏi hàng, vi thần tuân chỉ, Diêm Lập Bản huynh đệ hai người, cùng kêu lên ôm quyền đáp ứng, dù sao, kiến tạo thư viện. Hơn nữa còn là kiến tạo đại đường thư viện, mặc dù bọn hắn hai người trong lòng cũng không biết, Lý Thế Dân cử động lần này rốt cuộc là ý gì. Nhưng là, chỉ cần có thể đem bọn hắn thiên phú lấy được vận dụng, bọn hắn liền đã tâm hài lòng đủ. Có tài hoa người, đều hy nhìn bọn hắn tài hoa, có thể rơi xuống thực sự, không bị mai một, huống chi. Cái này đối với bọn hắn hai người tới nói, là một cái thiên đại vinh quang. Chúng ái khanh, còn có việc sao? Lý Thế Dân nhìn về phía đám người không người trả lời. Lý Thế Dân lúc này mới đứng dậy thối lui, mà Diêm Lập Bản, Diêm Lập Đức huynh đệ hai người, cũng đi cùng Lý Giật cùng một chỗ, hướng về đem làm phủ đi đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.